Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không có đại đạo văn tự. Vì nghiên cứu cái này, thánh chữ, Ngao Loan đem các tiên nhân cũng gọi lại đây. Đây là, đại thánh chữ, các tiên nhân tụ ở Vạn Linh Điện. Nhìn trên giấy chữ thánh, trên mặt khá là không rõ. Cái chữ này có cái gì hiệu quả? Bọn họ hỏi tiếp, không biết, Ngao Loan lắc đầu, muốn khiến phù văn phát huy thần tiên tên gọi tác dụng. Đầu tiên muốn biết rõ tiên chức, nói thí dụ như chân võ đại đế, được xưng cửu thiên đãng ma tổ sư, sử dụng danh hiệu của hắn vẽ phù văn, ở khu yêu đãng ma phía trên có to lớn uy lực. Tôn Ngộ Không tuy là vì thiên tôn, trưởng quản Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng không có cụ thể tiên chức. Ngược lại là khiến người ta không làm rõ ràng được danh hiệu của hắn có thể làm những gì. Hắn rất ít khiến dùng sức mạnh. Năm đó đại náo thiên cung, cũng không khiến người ta biết rõ hắn am hiểu nhất khiến dùng pháp thuật gì. Ta đến thử xem, Thủy Đức Tinh Quân nói rằng, liền tiện tay vẽ một cái thủy phù. Đại thánh nếu có thể tạo thủy tùy, đối với nước nên có bản thân quản lý. Thủy Đức Tinh Quân nói xong, liền đem thủy phù họa xong, thủy phù thành hình sau, Thủy Đức Tinh Quân niệm cái thần chú, đem phù văn ném đi, giạt rào, nước suối lập tức liền từ thủy phù bên trong sông ra. Thành công rồi, Ngao Loan sửng sốt hỏi, cái khác tiên nhân lắc đầu, hữu hiệu, bọn họ nhìn cái kia không lớn dòng nước, nhưng hiệu quả không lớn, thủy phù thành công. Tôn Ngộ Không chữ thánh xác thực có chứa lực lượng của thủy thần. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu bổ trợ tác dụng không sánh được Thủy Đức Tinh Quân tên gọi. Hiền đệ có thể tạo thủy tùy, cũng không phải thủy thần. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, còn phải đổi một cái phù hợp đại đạo. Phù văn là đại đạo tượng trưng, chỉ có khép lại đại đạo, mới có thể sản sinh to lớn uy lực. Các ngươi từng người xuống nghiên cứu đi. Ngao Loan trong khoảng thời gian ngắn không làm rõ được, chỉ có thể nói. Chúng tiên gật đầu, Vạn Linh Thành muốn toàn lực nghiên cứu chế tạo đại thánh phù văn sao? Bọn họ hỏi tiếp, cũng không phải là như vậy. Ngao Loan lắc đầu, nói rằng, huynh trưởng muốn mở rộng phù văn nghiên cứu. Vốn có phù văn hệ thống còn phải tiếp tục đào móc. Nó mới là Vạn Linh Thành hòn đá tảng. Các tiên nhân nghe xong, cũng đều an tâm lui ra rồi. Sau đó 7-8 ngày bên trong, các tiên nhân lợi dụng thánh chữ nghiên cứu chế tạo ra tốt một nhóm phù văn. Cái gì tiểu nhi khóc đêm phù, lục xúc bình an phù, ngũ linh chữa bệnh phù vân vân. Đủ loại kiểu dáng phù văn khai phá ra, nhưng không có nhìn thấy lớn bao nhiêu hiệu dụng. Này chữ thánh hãy cùng hiền đệ giống như đúc. Ngày này, Trấn Nguyên Đại Tiên ở chân võ điện cùng Ngao Loan đàm luận công tác. Không nhịn được nói tới phù văn. Cái gì một dạng? Ngao Loan không biết Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ chính là cái gì? Chữ thánh hãy cùng hiền đệ một dạng ngạo kiều. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, nó căn bản không phản ứng ta. Hắn vì một loại nào đó đặc biệt mục đích, nghiên cứu chế tạo 8 ngày đấu pháp dùng phù, lại đều cáo thất bại rồi. Ngao Loan sửng sốt hồi lâu. Ngạo kiều là cái gì? Chính là kiêu ngạo. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, hiền đệ tình cờ như vậy hình dung ta. Ta đặc ý hỏi qua hắn. Hắn ở đối nhân xử thế phía trên, quả thật có chút kiêu ngạo. Ngao Loan suy nghĩ một chút. Người nói có đạo lý. Phù như người. Nàng họa tình duyên phù, ở trên người đeo chừng mấy ngày, cũng không có một chút nào tác dụng. Huynh trưởng chữ như hắn bản thân một dạng đầu gỗ, cũng không biết này chữ thánh có tác dụng gì. Ngao Loan nghĩ như thế, không đợi Trấn Nguyên Đại Tiên cáo từ rời đi, lại có một vị tiên nhân đi đến chính vụ điện. Ta biết đại thánh tên gọi có thể làm cái gì rồi. Đây là Văn Khúc Tinh. Hắn biết rồi, thánh chữ cách dùng, biểu tình nhưng có chút vi diệu. Có thể làm cái gì? Ngao Loan hỏi lên. Văn Khúc Tinh cho nàng đệ đi một tấm tĩnh tâm phù. Tĩnh tâm phù là khiến tâm linh người ta bình tĩnh phù văn. Nhưng ở tấm này tĩnh tâm phù phía trên, còn viết đối với học nghiệp chúc phúc. Rất hiển nhiên, Đây là một tấm dùng cho học tập tĩnh tâm phù. Khuê Mộc Tinh Quân con thứ hai hiếu động. Để ta họa vài tờ tĩnh tâm phù. Giáo dục hắn học tập. Văn Khúc Tinh nói rằng. Ta nhất thời hưng khởi. Liền dùng đại thánh tên gọi thay ta. Ngao Loan nhìn về phía hắn. Sau đó thì sao? Sau đó. Chấm ngoặc kép. Văn Khúc Tinh cười khổ một tiếng. Đứa bé kia ngày hôm qua một đêm không ngủ. Mê muội đọc sách. Vô pháp tự kiềm chế. Ngao Loan rất là kinh ngạc. Nàng thế là triển khai tĩnh tâm phù. Nhất thời cả người mát mẻ. Có một loại mãnh liệt học tập dục vọng xông lên đầu. Dĩ nhiên thật sự có hiệu. Ngao Loan nhìn về phía tĩnh tâm phù. Tấm bùa này văn đối với nàng đều có hiệu quả. Càng khỏi nói những hài tử kia rồi. Nhà ta cửa lớn bị ngăn chặn rồi. Văn Khúc Tinh nói rằng. Cái kia Hùng Ma Vương quấn quýt lấy ta. Nhất định phải ta cho hắn vài tờ không thể. Đó là tự nhiên. Ngao Loan gật đầu. Tĩnh tâm phù hiệu quả tốt như vậy. Vạn Linh Thành những phụ mẫu khác nếu như biết. Cũng đều đến ngăn chặn Văn Khúc Tinh không thể. Thật không nghĩ tới. Huynh trưởng thánh chữ. Lại muốn dùng ở học nghiệp trên. Ngao Loan không nhịn được nói rằng. Ở đây dự liệu của nàng bên ngoài. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Rồi lại hợp tình hợp lý. Văn Khúc Tinh trong lòng có chút phức tạp. Thánh chữ hiệu quả so với danh hiệu của hắn càng tốt hơn. Hắn có chút không làm rõ được đến cùng ai mới thật sự là Văn Khúc Tinh rồi. Chữ thánh cùng học nghiệp không quan hệ. Nhưng mà vào lúc này. Trấn Nguyên Đại Tiên bỗng nhiên nói ra một câu nói. Ngao Loan cùng Văn Khúc Tinh quay đầu hướng về hắn nhìn sang. Cái kia không phải bình thường tĩnh tâm phù. Trấn Nguyên Đại Tiên mặt tươi cười. Nói rằng, ta biết chữ thánh nên làm gì sử dụng rồi. Ngao Loan vội vã hỏi thăm tới đến. Trấn Nguyên Đại Tiên nhưng là lắc đầu. Người sau đó liền rõ ràng rồi. Hắn nói một tiếng. Sau đó xoay người liền đi. Ngao Loan cùng Văn Khúc Tinh đều là lơ ngơ. Một tháng sau, một cái khiếp sợ Vạn Linh Thành tin tức xuất hiện rồi. Diệu Âm Phường muốn kiến được rồi. Mặc dù là Tôn Ngộ Không, mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, cũng có chút không dám tin tưởng. Diệu Âm Phường là Sơn Hải Thành lớn nhất một tòa kiến trúc. Bên trong có thể chứa đựng 10 vạn người. Cả thế gian hiếm thấy. Tôn Ngộ Không từ thiên thư được linh cảm. Quyết định kiến tạo nó dùng để tiến hành ca vũ cùng hí kịch biểu diễn. Chuẩn xác một điểm, đây là Vạn Linh Thành Trung ương ca kịch viện. Diệu Âm Phường khởi công không có mấy tháng. Tốc độ như thế nào đi nữa nhanh, cũng còn phải thời gian nửa năm mới có thể thành hình. Làm sao nhanh như vậy liền kiến được rồi. Chúng ta qua xem một chút. Tôn Ngộ Không mang theo Ngao Loan đi tới Sơn Hải Thành. Ở sắp hoàn công Diệu Âm Phường bên ngoài. Nhìn thấy đang ở chuyển gạch Quảng Tuệ trưởng lão. Trưởng lão, Ngao Loan ngăn cản hắn. Còn bao lâu hoàn công? Không bao lâu nữa. Mấy ngày liền được. Quảng Huệ trưởng lão đầy mặt đấu trí. Nói rằng, chúng ta nhiệt tình 10 phần. Nửa đêm đều ở nơi này công tác đây. Ai nha, không nói rồi. Quảng Huệ trưởng lão nhìn đồng hồ. Nói tiếp, ta lại nhiệt huyết sôi trào. Ta đến đi làm việc rồi. Nói xong, trưởng lão liền xoay người, cùng cái khác hòa thượng đồng thời chuyển gạch đi rồi. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Trưởng lão làm sao như vậy nhiệt tình? Hắn vẫn như vậy, Ngao Loan nói rằng, mặc dù nói là vẫn như vậy, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn bỗng nhiên giật mình, bay lên trời, hỏa nhãn kim tinh hướng về mặt đất quét qua. Liền nhìn thấy Diệu Âm Phường phía dưới có một cái to lớn phù văn. Đây là cái gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.